Hồi thứ 11, chơi âm phủ, Thái Tông về trần, dâng quả bí, Lưu Toàn gặp vợ. Có bài thơ rằng, ngày tháng trăm năm tựa bóng câu, đời người bọt nước khác gì đâu. Sớm còn thắm đỏ đôi gò má, chiều đã bạc phơ nửa mái đầu. Giấc điệp tàn rồi, đời ảo cả, quốc kêu ra giết, hãy quay đầu. Xưa nay làm phúc đều tăng thọ, ở thiện trời thương lọ phải cầu. Lại nói hồn phách Thái Tông mờ mịt chập chờn ra khỏi lầu Ngũ Phượng, chỉ thấy quân Ngự Lâm mời Xa Giá ra ngoài đi săn. Thái Tông vui vẻ nghe lời, phiêu diêu đi luôn. Được một lúc lâu không thấy người ngựa đâu cả, chỉ còn lại một mình lang thang nơi đồng hoang nội cỏ. Đang lúc hoảng hốt không tìm thấy đường, thì nghe bên kia có người gọi to. Hoàng đế đại đường, lại đây, lại đây. Thái Tông ngẩng đầu lên nhìn, thấy người ấy. Đầu đội mũ sa thâm, lưng đeo đai tê giác. Đầu mũ sa thâm bay phấp phới, lưng đai tê giác nổi vân vàng. Tay nắm hốt ngà, ngưng dáng đẹp, mình choàng bào gấm, ánh như hương. Chân sỏ đôi giày hoa, đi mây về gió, tay cắp sổ sinh tử, ghi sự sống còn, món tóc quanh tai bay lõa xõa, tròm râu bên mép, mọc hiên ngang, lúc sống nhà đường làm tể tướng, bây giờ giữ án, giúp Diêm Vương. Thái Tông đi sang phía ấy, người ấy vội quỳ xuống bên đường tâu, mong bệ hạ tha tội cho thần không kịp nghênh đón. Thái Tông hỏi, nhà ngươi là ai? Có việc gì đến đây lạy trẫm? Người kia thưa, nửa tháng trước, ở điện Sâm La, thần thấy Long Vương Kinh Hà kiện bệ hạ đã hứa cứu mạng cho, mà cuối cùng hắn vẫn bị giết. Vì vậy, Tần Quảng Vương điện thứ nhất lập tức sai quỷ sứ đi mời bệ hạ xuống để ra Tam Tào đối án. Xin được chú thích, Tam Tào chỉ Nhân Tào, Âm Tào và Thủy Tào cùng họp lại đối án xét xử. Thần biết việc đó nên đến đây đợi đón, không ngờ hôm nay đến chậm, mong bệ hạ tha tội. Thái Tông nói, nhà ngươi họ tên là gì, giữ chức quan gì? Người kia thưa, lúc còn sống, thần hầu hạ bên cạnh Xa Giá tiên quân, trước giữ chức lệnh ở Tử Châu, sau thăng chức thị lang bộ lễ, họ thôi tên Giác, nay giữ chức phán quan coi việc án ở Phong Đô dưới Âm Ty. Thái Tông mừng lắm, tiến lại gần, nắm tay Thổi Giác nói. Phiền tiên sinh đi xa khó nhọc, vị quan thân cận của trẫm là Ngụy Trưng có thư gửi tiên sinh, may quá lại gặp tiên sinh ở đây. Vị phán quan tạ ơn, hỏi thư đâu. Thái Tông bèn móc thư trong tay áo ra đưa, Thổi Giác nhận lấy, bóc ra xem. Thư viết. Hiền đệ là Ngụy Trưng, cúi đầu dâng thư. Kính thưa Thôi Đại Huynh, dự án ở Đại Đô. Nghĩ đến việc kết giao ngày xưa, hình ảnh tiếng nói của Đại Huynh vẫn như còn đó. Thế mà thấm thoát đã mấy năm, chẳng được nghe lời dạy bảo. Thường chỉ vào những ngày tuần tiết, bày chút lễ mọn tế dâng, không biết Đại Huynh có chứng giám cho không. Nhưng Đại Huynh vẫn quyến luyến không rời, thường tới thăm hỏi trong giấc mộng. Chính vì vậy tôi mới được biết bậc huynh trưởng đã được thăng quan tiến chức. Khốn nỗi âm dương cách biệt, mỗi người một phương, không được gặp mặt. Nay Đức Văn Hoàng đế Thái Tông bỗng nhiên từ trần, chắc sẽ phải ra Tam Tào đối án. Vậy thế nào cũng gặp huynh trưởng. Cúi mong huynh trưởng nghĩ đến tình nghĩa cũ, giúp đỡ cho ít nhiều, tha cho bệ hạ về dương thế. Thế là huynh trưởng hết lòng yêu hiền đệ vậy. Hiền đệ sẽ xin hậu tạ. Thư nói không hết lời. Vị phán quan xem xong thư vui vẻ nói, việc Ngụy Nhân Tào nằm mơ chém Long Vương, thần cũng đã biết và khen ngợi hết lời. Thần vẫn nhớ ơn ông ấy giúp đỡ con cháu thần, nay đã có thư gửi tới, thì bệ hạ cứ yên tâm, thần sẽ đưa bệ hạ về dương gian, lại lên ngôi báu. Thái Tông cảm tạ. Hai người đang nói chuyện, bỗng thấy hai tiểu đồng áo xanh, tay cầm cành phan, lọng báu gọi to. Diêm Vương có lệnh mời. Thái Tông bèn cùng Thôi Giác và hai tiểu đồng rảo bước đi lên. Chợt nhìn thấy một tòa thành, trên cổng thành treo một tấm biển lớn, viết một hàng bảy chữ vàng. Cửa quỷ môn, U Minh động phủ. Tiểu đồng áo xanh đung đưa cảnh phan, dẫn Thái Tông vào trong thành, cứ dọc theo phố mà đi. Thái Tông nhìn thấy cả tiên chủ Lý Uyên, anh là Kiến Thành, em là Nguyên Cát, tiến lại gần mình nói. Thế dân đến đây rồi, thế dân đến đây rồi. Thế là Kiến Thành Nguyên Cát túm lấy đòi mạng. Thái Tông không kịp trốn, bị họ giữ lại. May có Thôi Phán Quan gọi một con quỷ sứ mặt xanh răng lợn đuổi bọn Kiến Thành Nguyên Cát đi, Thái Tông mới thoát được. Đi khoảng mấy dặm, thấy có một tòa lầu ngói xanh trông rất tráng lệ. Thật là phấp phới muôn tầng dáng đẹp, ẩn hiện nghìn lớp mây hồng. Hồi nhà đắp hình đầu quái thú, mái nhà năm lớp ngói uyên ương, cửa đóng mấy hàng đinh vàng đỏ, then cài bạch ngọc giáp thanh ngang, cửa sổ lờ mờ hơi khói tỏa, rèm thưa thấp thoáng ánh đèn buông, lâu đài cao ngất tầng mấy biếc, hành lang bằng phẳng rộng thênh thang, đỉnh thú hương bay sông áo ngự, lụa là đèn thắp sáng mơ màng. Bên này đố nhố quỷ đầu thú, phía nọ loăng quăng mặt sói lang, đưa ma tiếp quỷ thẻ vàng đổi, dẫn phách gọi hồn đợi đến phiên. Âm ti thường gọi là đây vậy, điện Sâm La đó, chỗ Diêm Vương. Thái Tông đang ngắm nhìn, bỗng thấy phía hành lang bên kia tiếng vòng ngọc leng keng, hương thơm kỳ dị. Bên ngoài là hai đôi đèn nến. 10 vị Diêm Vương bước xuống thềm từ đằng sau tiến lại. 10 vị đó là Tần Quảng Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, Ngọ Quang Vương, Diêm La Vương, Bình Đẳng Vương, Thái Sơn Vương, Đô Thị Vương, Biện Thành Vương và Chuyển Luân Vương. Ra khỏi điện Sâm La, họ đều cúi mình chào đón Thái Tông. Thái Tông khiêm tốn, không dám đi trước. 10 vị Diêm Vương nói, Bệ hạ là vua trên trần, chúng tôi là vua dưới âm, chức trách chia ra như vậy, không nên khiêm nhường quá. Thái Tông nói, trẫm là kẻ có tội dưới cờ, đâu dám bàn chuyện âm dương người quỷ. Nhưng từ chối mãi không được, Thái Tông đành đi trước, vào thẳng điện Sâm La, cùng 10 vương thi lễ xong, chia ngồi chủ khách ngồi xuống. Lát sau, Tần Quảng Vương chắp tay đứng dậy nói, Long Vương Kinh Hà tố cáo bệ hạ đã hứa cứu cho, sau lại giết hắn là cớ làm sao? Thái Tông thưa, trẫm có nằm mơ thấy Long Vương cầu cứu, thực bụng muốn cứu hắn, không ngờ hắn phạm tội đáng chết, bị tào quan của trẫm là Ngụy Trưng xử trảm. Trẫm đã triệu Ngụy Trưng vào cung đánh cờ, chẳng hay Ngụy Trưng đã chém hắn trong giấc mộng, đó là sự hiển linh nhiệm màu của quan nhân Tào, và cũng do Long Vương phạm tội đáng chết nữa, đâu có phải là lỗi của trẫm. 10 Diêm Vương nghe xong, cúi đầu đáp lễ nói. Trước khi Long Vương ra đời, trong sổ tử của Nam Đầu Tinh đã ghi rõ hắn bị giết bởi tay nhân Tào. Chúng tôi đã biết trước việc đó, nhưng hắn đã đến đây biện bạch, nên phải mời bệ hạ xuống đây để ra Tam Tào đối án. Chúng tôi đã đưa hắn vào vòng luân hồi, chuyển sinh kiếp khác rồi. Nay phiền bệ hạ xuống đây nhọc mệt, mong bệ hạ bỏ qua cho tội đòi gọi. Nói xong, sai ngay vị phán quan mang sổ sinh tử lại trình, xem tuổi thọ của nhà vua ở Dương Thế được bao nhiêu năm. Phán quan họ Thôi vội quay vào ti phòng, mang cuốn sổ hưởng lộc trời của vua chúa các nước trong thiên hạ ra xem xét lại một lượt. Thấy ghi Thái Tông Hoàng đế nhà Đại Đường thuộc Nam Thiệm Bộ Châu, hết số năm Trinh Quán thứ 13. Thôi phán quan giật mình, vội vàng lấy bút chấm đẫm mực viết thêm hai nét vào chữ nhất, rồi đưa sổ ra trình. Xin được chú thích, chữ nhất nghĩa là một, thêm hai nét thành chữ tam nghĩa là ba. 10 Diêm Vương soát lại một lượt từ đầu, thấy ghi ở dưới tên Thái Tông là 33 năm, bèn thất kinh hỏi, bệ hạ lên ngôi được mấy năm rồi? Thái Tông thưa, trẫm lên ngôi đến nay là 13 năm. Diêm Vương nói, bệ hạ hãy yên tâm đừng lo nghĩ, bệ hạ còn 20 năm hưởng thọ ở trần gian nữa kia. Lần này xuống đây đối chất minh bạch rồi, bây giờ xin mời bệ hạ trở lại trần thế. Thái Tông nghe nói, cúi mình cảm tạ. Mười Diêm Vương sai Thôi Phán Quan, Chu Thái Úy đưa Thái Tông về trần. Thái Tông ra khỏi điện Sâm La, còn giơ tay hỏi Mười Diêm Vương rằng, những người già trẻ trong cung của trẫm thọ yểu thế nào? Mười Diêm Vương đáp, đều thọ cả, chỉ e em gái nhà vua tuổi thọ không bền. Thái Tông lại tạ thưa, trẫm về dương thế chẳng có quà gì kính biếu, chỉ có mấy quả bí mà thôi. Mười Diêm Vương mừng lắm nói, dưới chúng tôi có đủ bí đao dưa hấu, chỉ thiếu bí ngô thôi. Thái Tông nói, trẫm về sẽ gửi ngay. Hai bên vái chào từ biệt. Thái úy cầm một cành phan dẫn hồn đi trước, Thôi Phán Quan theo sau, bảo vệ Thái Tông ra khỏi âm ty. Thái Tông ngước mắt nhìn, thấy không phải đường cũ, bèn hỏi vị phán quan, đường này sai rồi chăng? Phán quan thừa, không sai đâu, ở âm ty như vậy đấy, chỉ có đường đi, không có lối về, nay đưa bệ hạ ra qua đường chuyển luân hồi, một là để bệ hạ tham quan âm phủ, hai là giúp cho bệ hạ chuyển kiếp siêu sinh. Thái Tông chỉ còn biết đi theo hai người dẫn đường mà thôi. Đi được vài dặm, thấy một toàn núi cao, mây che u ám, mù phủ tối tăm. Thái Tông hỏi, Thôi tiên sinh, đây là núi nào vậy? Phán quan thưa, đó là núi Bối Âm ở âm phủ. Thái Tông giật mình nói, trẫm làm sao đi qua được? Phán quan thưa, bệ hạ cứ yên tâm, đã có thần dẫn lối. Thái Tông run rẩy lật đật, bám theo sát hai người, lên đến đỉnh núi, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy hình thế gập ghềnh và hiểm trở, dốc như đỉnh thục với non lư, chẳng phải non cao trên dương thế, thực là núi hiểm dưới âm ty, gai góc tùm che quỷ quái, treo leo vách đá giấu yêu ma, bên tai chim thú đều im bặt, đầy đường chỉ thấy quỷ đi về, gió âm hiu hắt thần binh thổi, khí độc bùa răng quỷ sứ phì. Nhìn khắp thấp cao không cảnh đẹp, ngó ra sau trước, giặt hồn ma. Ở đây đủ cả, nào núi, nào động, nào đèo, nào khe. Có điều, núi không cỏ mọc, đèo không người qua, khe không nước chảy, động không mây về, vách non đầy quỷ quái, chân núi giặt yêu ma, trong động toàn quỷ dại, dưới khe ẩn hồn tà. Trước núi sau non, mặt ngựa đầu trâu gào loạn xị, che tay úp mặt, cô hồn quỷ đói, khóc hu hu. Phán quan đòi mạng, vội vội vàng vàng truyền tín phiếu, thái úy bắt hồn, hò hò hét hét truyền văn thư. Bọn thừa sai, đông như kiến cỏ, lũ quỷ bắt đặc tựa mây mù. Nhờ sự bảo vệ của phán quan, Thái Tông ra khỏi núi Âm Sơn. Sau đó lại đi qua nhiều nhà môn, nơi nào cũng nghe thấy tiếng khóc rầu rĩ, inh tai, ghê hồn, đáng sợ. Thái Tông lại hỏi, đây là chỗ nào? Phán quan thưa, đây là 18 tầng địa ngục ở đằng sau núi Âm Sơn. Thái Tông hỏi, 18 tầng ấy là gì? Phán quan đáp, bệ hạ nghe tôi nói đây. Ngục Điếu Cân, ngục U Uồng, ngục Hỏa Khanh, vắng vẻ quạnh hiu, buồn rầu phiền não, toàn những người lúc sống gây nhiều điều ác nghiệp, nên sau khi chết đều phải chịu tội ở đây. Ngục Phong Đô, ngục Bạt Thiệt, ngục Bát Bĩ, thút thít khóc than, thê lương thảm thiết, chỉ vì bất trung bất hiếu, trái lẽ trời, miệng Phật, dạ sói nên xa xuống ngục này. Ngục Ma Nhai, ngục Đối Đảo, ngục Sa Băng, thịt rách, da toang, bẻ răng rạch miệng, chỉ vì tâm địa mờ ám, cư xử bất công, ăn nói điều tòa, hãm hại người khác. Ngục Hàn Băng, ngục Thoát Xác, ngục Trừu Trường, mặt bẩn đầu bù, mày nhăn mắt hõm, đều là hạng lường thưng cháo đấu, lừa dối người đần, thành thử tai ương lụy đến thân. Ngục Du Oa, ngục Hắc Ám, ngục Đao Sơn, nơm nớp sợ run, hãi hùng thảm thiết, đều là do hung bạo ức hiếp người lương thiện, nay phải rụt cổ so vai, chịu khổ vô cùng. ngục huyết trì, ngục a tỳ, ngục xứng can, lột da róc xương, cắt gân bẻ cẳng, cũng chỉ vì giết người cướp của, hại cả súc sinh, đầy đọa muôn đời không giải thoát, trầm luân vạn kiếp chẳng vươn mình. Người nào người nấy gông cùng khóa chặt, thừng trảo quấn lằn, lại có lũ quỷ tóc đỏ, quỷ má đen, vác kiếm ngắn thương dài, quỷ đầu trâu, quỷ mặt ngựa, mang dùi đồng búa sắt, chúng đánh cho mặt mày thâm tím, máu chảy ròng ròng, van đất kêu trời, chẳng ai cứu. Vậy nên, người đời chớ có dối lừa nhau, sáng suốt quỷ thần, chẳng dễ đâu, lành dữ cuối cùng, đều báo ứng, rành rành, chẳng trước, ắt là sau. Thái Tông nghe nói, vô cùng sợ hãi. Đi được một lúc lại thấy một toán lính quỳ, mỗi đứa đều cầm một cành phan, quỳ xuống ven đường thưa. Sứ giả Kiều Lương đến đón. Phán quan lệnh cho lui, dẫn Thái Tông qua cầu vàng. Thái Tông nhìn thấy bên kia có một cây cầu bạc, trên cầu có mấy người hiền lương, trung hiếu, thẳng thắn, công bằng, đi trên cầu cũng có chàng phan dẫn đưa. Nhìn phía khác lại thấy một cây cầu, gió lạnh thấu xương, máu sôi cuồn cuộn, tiếng khóc than văng vẳng không dứt. Thái Tông hỏi, chiếc cầu này tên là gì? Phán quan đáp, thưa bệ hạ, đó gọi là cầu Nại Hà, người về dương gian cần phải nhớ kỹ, dưới cầu ấy đều là nước chảy băng băng, đường đi hiểm trở, như giải lụa vắt qua sông, như lò than lên thượng giới. Âm khí lạnh thấu xương, giá tanh thốc đầy mũi, sóng dâng cuồn cuộn, ngược xuôi chẳng một bóng thuyền, đầu rối chân không, lại qua toàn loài nghiệt quỷ. Cầu dài vạn dặm, rộng chỉ ba gang, trăm thước chiều cao, sâu nghìn dặm thẳm, trên không tay vịn, dưới có quỷ rình, gông cùm đè nặng, lên cầu chênh vênh. Bên cầu thần binh trông dữ tợn, dưới sông hồn ác khổ vô cùng, cành cây móc đầy áo xanh đỏ, vách núi giam cầm loại bất lương, rắn đồng chó sắt tranh nhau cắn, xa xuống Nại Hà chẳng lối lên. Có bài thơ rằng, thường nghe quỷ khóc với thần gào, sông máu dâng trào, sóng vút cao, vô khối đầu trâu cùng mặt ngựa, hung hăng chấn giữ Nại Hà Kiều. Đang lúc nói chuyện, mấy sứ giả Kiều Lương lại quay về. Thái Tông trong lòng lo sợ, cúi mặt than thầm, lặng lặng đi theo phán quan Thái Úy qua sông Nại Hà quái ác, cõi khổ huyết bồn. Đến trước thành Uồng Tử, lại nghe tiếng người ồn ào huyên náo, gọi rõ ràng. Lý Thế Dân đến rồi, Lý Thế Dân đến rồi. Thái Tông nghe gọi, ruột gan rụng rời, thấy một lũ ma quỷ cụt chân gãy tay, không đầu không cổ, bước ra chặn đường thét. Trả tính mạng ta đây, trả tính mạng ta đây. Sợ quá, Thái Tông co rúm người lần tránh, chỉ dám gọi. Thôi tiên sinh, cứu ta với, cứu ta với. Phán quan nói. Thưa bệ hạ, bọn họ là bụi khói, 64 xứ, giặc cỏ, 72 nơi, là hồn ma của các vương tử đầu mục, bị nghiệp oan chết uổng, lang thang không nơi nương tựa, chẳng được siêu sinh, chẳng có tiền nong tiêu xài, giặt là bọn cô hồn quỷ đói, bệ hạ cho chúng một ít tiền thì tôi mới cứu được. Thái Tông nói, chẫm tay không tới đây, làm gì có tiền. Phán quan nói, tâu bệ hạ trên trần gian có một người gửi một số vàng bạc ở âm phủ, bệ hạ đứng tên lập một tờ văn tự, tôi có thể đảm bảo vay ông ấy một kho, cấp phát cho lũ quỷ đói ấy thì mới đi qua được. Thái Tông hỏi, người ấy là ai? Phán quan đáp, người ấy ở phủ Khai Phong, tỉnh Hà Nam, họ Tướng tên Lương, có 13 kho vàng bạc ở đây, bệ hạ vay về dương gian trả cũng được. Thái Tông bằng lòng, tình nguyện đứng tên, làm văn tự, giao cho phán quan đi vay một kho vàng, nhờ Thái Úy cấp phát cho hết. Phán quan còn dặn dò lũ quỷ rằng, số bạc này chúng bay chia nhau cho đều, rồi buông ra để hoàng đế đại đường đi. Tuổi thọ của ngài còn dài, ta vâng lệnh 10 Diêm Vương đưa ngài về trần. Đến dương gian, ngài sẽ lập đàn chay, đại hội thủy lục tế độ cho chúng bay được siêu sinh, chớ có sinh sự nữa. Bọn quỷ được chia vàng bạc, lại nghe nói như vậy, đều ngoan ngoãn rút lui. Phán quan sai Thái Úy vẫy cành phan, dẫn hồn đưa Thái Tông ra khỏi thành Uổng Tử, lên con đường bằng phẳng sáng sủa, phơi phới ra vẻ. Đi được một lúc lâu lại đến chỗ sáu đường luân hồi, lại thấy người cưỡi mây thì mình mặc áo tiên, kẻ được ghi tên vào sổ thì lưng đeo ấn cá vàng, các loại người tăng ni đạo tục, các loài thú chạy chim bay, các loại quỷ quái hèn hạ đều cuồn cuộn đi vào đường luân hồi, loại nào đi vào đường của loại ấy. Thái Tông hỏi, thế này là thế nào? Phán quan thưa, bệ hạ bụng dạ sáng suốt, hẳn là nhớ rõ để về kể cho người Dương Thế biết. Đây gọi là sáu đường luân hồi. Người nào làm việc thiện được hóa lên đường tiên, người nào thủy chung siêu sinh vào đường quý, người nào hiếu hạnh tái sinh vào đường phúc, người nào công bằng sinh lại vào đường người, người hay làm phúc chuyển sinh vào đường giàu, người độc ác chìm đắm xuống đường quỷ. Thái Tông nghe nói, gật gù than rằng, đúng thay, thật đúng thay, ở lành quả gặp hay, lòng lành thường tha thiết, đường đẹp mở ra ngay, đừng có làm điều ác, hẳn ít chuyện trông gai, đừng bảo không báo ứng, quỷ thần đã an bài. Phán quan đưa Thái Tông thẳng tới cửa đường quỷ siêu sinh, rồi lại tạ nói, tâu bệ hạ đây là nơi xuất đầu, thần xin từ biệt, còn có Chu Thái Úy sẽ dẫn bệ hạ đi một đoạn nữa. Thái Tông cảm tạ nói, tiên sinh phải lặn lội khó nhọc quá. Phán quan thừa, bệ hạ về Dương Thế phải nhớ lập đàn chay đại hội thủy lục để độ cho những oan hồn vô chủ, chớ có quên đấy. Dưới âm ti không tiếng oán hờn thì trên Dương Thế mới được hưởng phúc thái bình. Phàm những việc ác, nhất nhất phải sửa đổi đi và khuyên bảo người đời làm việc thiện. Như vậy con cháu bệ hạ mới được lâu dài, non sông mới bền vững. Thái Tông nghe theo tất cả, từ biệt Thôi Phán Quan, theo Chu Thái Úy đi vào cửa. Thái Úy thấy trong cửa có con ngựa hải lụ, yên cương đủ cả, vội mời Thái Tông lên ngựa, còn mình đi bên cạnh bảo vệ. Ngựa phi như bay, thoắt đã tới bờ sông Vị Thủy, thấy một đôi cá chép vàng tung tăng giỡn sóng. Thái Tông thấy hay hay, kìm ngựa ngắm mãi không thôi. Thái Úy nói, xin bệ hạ đi nhanh lên một chút cho kịp giờ thìn vào thành. Thái Tông mải xem không chịu đi, bị Thái Úy tóm chân quát, bệ hạ không đi còn đợi gì? Tóm một cái, Thái Tông từ mình ngựa ngã xuống sông Vị Thủy, thế là thoát khỏi âm ti trở về Dương Thế. Lại nói lúc ấy triều đình nhà Đường có các quan văn võ từ Mậu Công, Tần Thúc Bảo, Hồ Kính Đức, Đoàn Chí Hiền, Mã Tam Bảo, Trình Giảo Kim, Cao Lễ Liêm, Lý Thế Tích, Phong Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Tiêu Vũ, Phó Dịch, Trương Đạo Nguyên, Trương Sĩ Hành, Vương Khuê, cùng hai ban văn võ bảo vệ Đông Cung Thái Tử, cùng Hoàng hậu, Tần Phi, Cung Nga, Thị Nữ, đều có mặt ở Điện Bạch Hồ làm lễ cử ai. Một mặt bàn việc xuống chiếu báo tang, hiểu dụ thiên hạ, và muốn dựng Thái Tử lên ngôi. Lúc ấy Ngụy Trừng đứng bên cạnh thưa, các vị hãy thư thả, không nên, làm kinh động trăm họ, sợ sinh việc bất chắc. Hãy đợi thêm một ngày nữa, nhà vua chắc sẽ sống lại. Hứa Kính Tông đứng dưới bước ra nói, Ngụy Thừa Tướng nói sai rồi, người xưa nói, nước đổ khó hót, người chết không về. Tại sao ngài lại nói những lời trống rỗng mê hoặc lòng người chẳng ra thể thống như vậy? Ngụy Trừng nói, chẳng giấu gì Hứa tiên sinh, tôi thuở nhỏ có học thuật tiên, suy xét chẳng lầm, đoán rằng bệ hạ quyết không chết. Đang trao đổi, bỗng nghe thấy trong áo quan có mấy tiếng kêu to, dìm chết ta sao, dìm chết ta sao. Văn võ bá quan thất kinh, hoàng hậu phi tần khiếp đảm, ai nấy mặt xanh như tàu lá, lưng nhũn tựa tơ mềm, thái tử chân run chống gậy không nổi. Quan thị bạt vía quàng cả mũ rơm, phi tần ngã sấp, khác nào gió lốc vặn chùm hoa, cung nữ ngả nghiêng tựa trận mưa rào, reo chổi biếc. Các quan sợ hãi, xương nhũn gân tê, như dại như mê, chân tay lầy bẩy. Đài đám ma chẳng khác chùa nghiêng, điện Bạch Hồ như cây cầu gãy. Lúc ấy cung nhân chạy tứ tung, chẳng ai dám đến gần linh cữu. May có Từ Mậu Công chính trực, Ngụy Thừa Tướng uy nghi, Tần Quỳnh can đảm, Kính Đức dạn dày, bước đến đỡ lấy quan tài gọi. Bệ hạ có điều gì chưa yên lòng, cứ nói với chúng thần, không nên tác quái làm kinh sợ gia tộc. Ngụy Trừng nói, không phải tác quái đâu, bệ hạ hoàn hồn sống lại đó, mà ngay khí giới lại đây. Khi mở được nắp quan tài ra, quả nhiên thấy Thái Tông ngồi ở trong, vẫn còn kêu, dìm chết ta à, ai cứu ta đấy? Bọn mậu công đỡ Thái Tông dậy nói, bệ hạ tỉnh lại đừng sợ, có chúng thần ở đây hộ giá. Lúc ấy, vua Đường mới mở mắt nói, trẫm vừa mới bị tai nạn, thoát khỏi nạn quỷ ác âm ti, lại gặp họa vùi thân đáy nước. Các bề tôi thừa, bệ hạ yên tâm đừng sợ, có tai nạn sông nước nào đâu. Vua Đường nói, trẫm đang cưỡi ngựa đến bờ sông Vị Thủy, thấy đồi cá đùa giỡn, thì bị Chu Thái Úy lừa, hất trẫm ngã ngựa lăn xuống sông, suýt nữa chết đuối. Ngụy Trừng nói, bệ hạ còn chưa giải hết tử khí, vội sai ngay Thái Y Viện, dâng mấy thang thuốc an thần, và sửa soạn cơm nước. Thái Tông uống liền 2-3 thang mới bình phục, tỉnh táo như thường. Kể từ khi vua Đường chết đi, vừa đúng 3 ngày 3 đêm, rồi lại trở về Dương Thế làm vua. Có bài thơ làm chứng rằng, muôn thuở non sông đổi mấy lần, bao phen thành bại, cuộc đua tranh, Chu Tần Hán Tấn bao trò lạ, ai giống vua Đường, tử lại sinh. Khi ấy trời đã về chiều, mọi người mời vua về nội tẩm, rồi ai nấy giải tán. Sáng hôm sau, mọi người trút bỏ đồ tang, thay xiêm áo hoa. Người đội mũ đen mặc bào đỏ, kẻ đeo giải tía bài vàng, đứng đợi tuyên chiếu ngoài triều. Lại nói Thái Tông từ hôm uống thuốc an thần, ăn liền mấy lần thang cháo, được bề tôi đỡ vào nội tẩm, đêm ấy ngủ ngon, tinh thần sảng khoái, đến sáng mới dậy, trông thật uy nghi. Đầu đội mũ sung thiên, mình khoác long bào đỏ, bụng thắt đai ngọc lam, chân đi đôi hài nhỏ, tướng mạo đường đường, bậc nhất triều đình, lẫm liệt oai phong, hôm nay lại tỏ. Quả đúng là bệ hạ họ Lý, chết đi sống lại, hoàng đế Đại Đường, thanh bình, lạc đạo. Vua Đường lên điện Kim Loan, hội họp 2 ban văn võ. Các quan tung hô vạn tuế xong, theo thứ tự chức tước chia ban. Nhà vua truyền lệnh. Ai có việc gì thì xin vào tâu, không có việc gì thì lui triều. Phía bên đông có bọn Từ Mậu Công, Ngụy Trưng, Vương Khuê, Đỗ Như Hối, Phòng Huyền Linh, Viên Thiên Cương, Lý Thần Phong, Hứa Kính Tông. Bên tây có bọn Ân Khái Sơn, Lưu Hồng Cơ, Mã Tam Bảo, Đoàn Chí Hiền, Trình Giảo Kim, Tần Thúc Bảo, Hồ Kính Đức, Tiết Nhân Quý, cùng nhất tề bước ra, phủ phục trước thềm ngọc trắng, tàu. Giấc mộng hôm qua của bệ hạ sao lâu mới tỉnh vậy? Thái Tông nói, hôm qua nhận được lá thư của Ngụy Trưng, trẫm biết là hồn trẫm ra khỏi điện, rồi thấy quân ngự lâm mời trẫm đi săn. Đang đi thấy người ngựa mất hút, lại thấy cả tiên quân cùng anh em trẫm hò hét đòi mạng. Đang lúc gay go, thấy một người đội mũ mặc áo thâm, chính là phán quan Thôi Giác, quát đuổi anh em trẫm đi. Trẫm đưa thư của Ngụy Trưng cho ông ấy xem, lại thấy một người mặc áo xanh cầm cành phan dẫn trẫm vào điện Sâm La, ngồi cùng với 10 vị Diêm Vương. Các ngài kể lại chuyện Long Vương Kinh Hà vu cáo trẫm, hứa cứu hắn mà hắn vẫn bị giết. Trẫm trần tình lại một lượt, các ngài nói đã đối án ở Tam Tào rồi và sai quan giữ sổ sinh tử kiểm tra số tuổi thọ trên trần của trẫm. Thôi phán quan dâng sổ lên, Diêm Vương xem trẫm được hưởng lộc trời 33 năm, nay mới được 13 năm, còn những 20 năm nữa. Thế là các ngài tức khắc sai Chu Thái Úy, Thôi phán quan đưa trẫm về. Trẫm chia tay với 10 Diêm Vương và có hứa biếu bí tạ ơn. Ra khỏi điện Sâm La, nhìn xuống âm ti thấy những kẻ bất trung bất hiếu, phi lễ phi nghĩa, hủy hoại thóc gạo, lừa bịp dối trá, lương thưng cháo đấu, trộm cắp dâm tà, chịu đủ nhục hình như say, đốt, giã, dóc thịt, treo cổ, muôn hình muôn vẻ không sao xem hết. Lại vào thành Uổng Tử thấy vô số oan hồn đều là giặc cỏ ở 64 nơi khói bụi, linh hồn ở 72 nơi phản loạn, chặn đường đi của trẫm. May có Thôi phán quan giúp đỡ, mách vay một kho vàng bạc của một vị họ tướng ở Hà Nam, phân phát cho các oan hồn mới đi thoát được. Thôi phán quan dặn dò cặn kẽ, trẫm về Dương Thế, phải dựng đàn chay, đại hội thủy lục, siêu độ cho những cô hồn vô chủ ấy, rồi từ biệt trẫm. Tới 6 đường luân hồi, chủ thái úy mời trẫm lên ngựa, ngựa phi như bay tới bờ sông Vị Thủy. Trẫm nhìn thấy một đôi cá đùa giỡn trên mặt nước, đang mải mê xem, bị thái úy tóm chân hất trẫm xuống nước, thế là trẫm hoàn hồn. Các quan nghe nói, ai nấy vui mừng chúc tụng nhà vua, rồi truyền báo khắp nơi, quan viên các phủ huyện trong cả nước dâng biểu chúc mừng tới tấp. Chuyện không nói nữa. Lại nói vua Thái Tông xuống chiếu đại xá cho các tội nhân trong thiên hạ, xét lại những kẻ tội nặng trong ngục. Lúc ấy, thẩm quan kiểm tra những tội nhân mà bộ hình đã khép vào tội xử chém, xử treo cổ, hơn 400 người dâng lên. Thái Tông tha cho về nhà từ biệt cha mẹ anh em, dặn dò con cháu, rồi đúng ngày này sang năm lại ra tòa chịu tội. Bọn tù tạ ơn lui ra. Lại treo bảng phát trần cho những người cô đơn, kiểm tra số cung nữ già trẻ có 3.000 người thả ra cho đi làm vợ lính. Từ đấy, trong ngoài đều yên. Có bài thơ làm chứng rằng, vua nước Đại Đường công đức to, đạo hơn Nghiêu Thuấn vạn dân no, từ tù 400 cho thoát ngục, cung nữ 3.000 thả tự do, thiên hạ trăm quan mừng thượng thọ, triều đình văn võ thầy tung hô, long lanh hẳn được trời xanh giúp, 17 đời truyền phúc ấm dư. Vua Thái Tông thả cung nữ, tha tử tù rồi, lại là một bài chế treo bảng thông báo khắp thiên hạ. Bài chế viết, trời đất mênh mông, nhật nguyệt sáng soi rõ rệt, vũ trụ bát ngát, đất trời chẳng tựa kẻ gian, lòng dạ sói lang báo ứng ngay tại nhãn tiền. Ở ăn lành hiền, gặp may chẳng trở hậu thế. Trăm mưu ngàn kế, chẳng bằng giữ gốc làm người. Muốn khóe kiếm lời, sao bằng tùy duyên tiết kiệm. Từ đấy, trong thiên hạ, ai cũng làm điều thiện. Thái Tông lại một mặt treo bảng cầu hiền, tìm người xuống âm ti dâng bí. Một mặt xuất vàng bạc trong kho, sai Ngạc Quốc Công Hồ Kính Đức mang đến phủ Khai Phong, Hà Nam, tìm nhà tướng lương trả nợ. Bảng treo được vài ngày, có một người đến xin nhận việc đi dâng bí. Người ấy quê ở Quận Châu, họ Lưu tên Toàn, nhà giàu ức vạn. Một hôm chỉ vì người vợ là Lý Thúy Liên đứng cửa rút cây thoa vàng bố thí nhà sư, bị Lưu Toàn mắng mấy câu là không giữ đạo làm vợ, tự tiện ra cửa. Thúy Liên tức quá, chịu không nổi, thắt cổ tự tử, để lại đứa con bé bỏng đêm ngày kêu khóc. Lưu Toàn không chịu nổi cảnh ấy, chẳng kể tính mạng, cơ nghiệp, con cái, tình nguyện xin đem cái chết đi dâng bí, đến ra mắt vua Đường. Vua Đường truyền lệnh đưa Lưu Toàn vào quán Kim Đình, đầu đội hai quả bí, tay áo dắt tiền vàng, miệng ngậm vị thuốc. Lưu Toàn ngậm thuốc độc mà chết, linh hồn đội bí đến cửa quỷ môn. Quỷ sứ giữ cửa hỏi, nhà ngươi là ai mà dám đến đây? Lưu Toàn thưa, tôi vâng mệnh Hoàng đế Thái Tông nhà Đại Đường xuống dâng bí lên 10 vị Diêm Vương dùng. Quỷ sứ vui mừng đưa Lưu Toàn vào. Lưu Toàn vào điện Sâm La ra mắt Diêm Vương, dâng bí lên tàu. Tôi vâng mệnh vua Đường từ nơi xa xôi đến dâng bí để báo ơn khoan hồng của 10 Diêm Vương. Diêm Vương mừng lắm nói, Hoàng đế Thái Tông thật là một người tín nghĩa. Rồi nhận bí và hỏi họ tên quê quán người dâng bí. Lưu Toàn thưa, tiểu nhân quê ở Quận Châu, họ Lưu tên Toàn, vì vợ là Lý Thị tự tử, để lại con nhỏ chẳng ai chăm nom. Tiểu nhân bèn tình nguyện bỏ nhà lìa con, quên mình báo nước, đi dâng bí giúp vua Đường, để tạ ơn sâu của các đại vương. 10 Diêm Vương nghe nói, lập tức sai tra xét vợ Lưu Toàn là Lý Thị. Quỷ sứ dẫn ngay Lý Thị vào điện Sâm La để vợ chồng gặp nhau. Vợ chồng giải bày tâm sự và tạ ơn 10 Diêm Vương. Diêm Vương lại kiểm tra sổ sinh tử, thấy vợ chồng Lưu Toàn đều được hưởng thọ lên tiên, bèn sai quỷ sứ đưa về. Quỷ sứ tâu rằng, Lý Thúy Liên ở âm phủ đã lâu, thể xác đã nát, thì hồn nhập vào đâu được? Diêm Vương nói, em gái vua Đường là Lý Ngọc Anh vừa mới chết. Nhà người mượn thể xác ấy mà hoàn hồn cho nàng về. Quỷ sứ vâng mệnh, đưa ngay hai vợ chồng Lưu Toàn ra khỏi âm ti về dương thế. Chưa biết vợ chồng Lưu Toàn sống lại ra sao, xem hồi sau sẽ rõ.